Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, tiến vào thi hồn giới. Thi hồn giới, Tây Lưu hồn nhai trên không. Xuyên giới môn từ từ mở ra. Gen thân ảnh từ trong đi ra. Tạp vô cực trí vô cực trùng như thế nào giải quyết hủy diệt phương pháp? Gen đã từ sinh mệnh nữ thần kia bên trong biết được. Mặc dù biết cái biện pháp này có chút vô liêm sỉ, nhưng không thể không nói. Gen cái biện pháp này rất hợp gen khẩu vị. Gen mắt nhìn đường phố phía dưới. Trên đường phố hồn phách nhóm lúc này chính mặt đầy sợ hãi nhìn không trung. Gen thân ảnh rất sợ vậy không biết đến từ đâu gen. Giết bọn hắn, lại trở lại a thi hồn giới. Huyền cảm thán một tiếng. Này lần gen tới thi hồn giới mục đích là vì cùng hủy diệt tới một lần quyết chiến. Cho nên lợi dụng chính mình lực lượng mở ra xuyên giới môn. Bởi vì phải cùng hủy diệt đi thi hồn giới bên bờ chiến đấu. Cho nên gen cũng không lựa chọn đem mở cửa vị trí chọn tại Tĩnh Linh Đình nội bộ, mà là định tại cái này lần đầu tiên tới thi hồn giới vị trí. Gen ngẩng đầu nhìn mắt Tĩnh Linh Đình phương hướng. Lúc này Tĩnh Linh Bích thật sớm thì để xuống. Xuyên thấu qua Tĩnh Linh Bích, gen vẫn có thể thấy kia Tĩnh Linh Đình nội bộ bị Trảm Phách Đao nhóm phá hoại một mảnh bừa bãi Tĩnh Linh Đình. Huyền Vi nhỏ nhíu nhíu mày. Nhìn dáng dấp, Kyoraku bọn họ còn không có thu phục trở về chính mình Trảm Phách Đao à. Bất quá cũng tốt, giảm bớt đến lúc đó cảm giác được ta linh áp sau. Không biết sống chết chạy tới. Từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hoang tưởng nghĩ, lại hướng về kia tại Tĩnh Linh Đình bên trong nen tu. Thiên lý truyền âm, kỳ thực cũng chính là dùng vượt qua cái thế giới này khái niệm linh áp. Cùng với gen tinh thần lực bọc, đem thanh âm đưa đến nen tu bên tai mà thôi. Gen mục đích cũng rất đơn giản. Nhượng nen tu thông báo một tiếng sô y phong các nàng. Nhượng các nàng tâm lý có chút đáy. Bằng không đến lúc đó hắn và sinh mệnh nữ thần lúc chiến đấu. Nếu là sô y phong các nàng cảm giác được hắn linh áp chạy tới. Vậy coi như phiền toái. Cứ việc cùng sinh mệnh nữ thần đã tính toán biện pháp tốt. Nhưng hủy diệt cũng không phải tốt như vậy sống chung. Nếu là các nàng tại gen còn chưa có giải quyết trước chạy tới. Bị hủy diệt ngộ thương. Kia sự tình có thể to lắm cái. Coi như đến lúc đó Huyền thành công đem hủy diệt bắt lại. Coi như đến lúc đó gen hoàn toàn nắm giữ lực lượng hủy diệt. Cũng không cách nào làm cho các nàng khôi phục. Cho nên, những thứ này an bài là phải. Giống vậy. Gen cũng cần nhượng nen tu đi làm một chuyện. Cần nàng đi giúp gen. Đem Muramasa dẫn ra. Thông báo nen tu sau đó. Gen cũng hơi hơi đem chính mình linh áp. Hơi chút thích phóng nhất hạ. Đùng. Không gian. Đại khí. Không ngừng rung động. Gen dưới chân đá vụn. Bỗng nhiên không chịu sức hút của trái đất khống chế. Chậm rãi bay lên lên. Gen quanh mình vài trăm thước bên trong. Thuộc về gen chung quanh vài trăm thước lưu hồn. Tại này cổ linh áp bên dưới. Toàn bộ bị chèn ép đã hôn mê. Này cổ linh áp. Cũng không mạnh. Cũng thì tương đương với Ichimaru Jin. Cầm linh áp tới dọa vội vã Kurosaki Ichigo khi đó. Không sai biệt lắm linh áp. Nhưng coi như thế. Cái này cũng đã đạt tới cấp đội trưởng linh áp. Mặc dù không có tạo thành linh áp chùm tia sáng. Nhưng này cổ cấp đội trưởng linh áp, nhưng không cách nào nhượng người xem nhẹ. Linh áp bùng nổ trong nháy mắt, sở hữu đều đem ánh mắt chuyển hướng Huyền phương hướng. Nghi ngờ không thôi. Đương nhiên, cái này nghi ngờ không thôi là tử thần nhất phương, bởi vì những người đội trưởng này đều biết rõ này cổ linh áp bắt nguồn ở gen. Nhưng lúc trước Sô Y Phong đội trưởng rõ ràng đã nói Senju đội trưởng sẽ không tới thi hồn giới mới là. Nhưng vì sao lại đột nhiên tới thi hồn giới? Chẳng lẽ Trảm Phách Đao dị động cũng ảnh hưởng đến hiện thế? Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro không có quá nhiều do dự. Tại Huyền Linh đè nát phát người trong nháy mắt, liền hướng Huyền phương hướng chạy tới. Nó dư đội trưởng đều hoặc nhiều hoặc ít phát hiện bọn họ chảm phách đao tung tích. Nhưng hai người bọn họ chảm phách đao giống như biến mất một dạng, hoàn toàn không có tin tức. Cho nên tại hiện tại trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ so với những đội trưởng khác mà nói, muốn càng rảnh rỗi một chút, cho nên mới tại phát hiện Huyền Linh áp sau đó, liền hướng Gen chạy tới. Chẳng qua là, ở tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi tìm Gen thời điểm, Huyền Linh áp lại đột nhiên giữa biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là một ngón tay thu hồi Linh áp đơn giản như vậy, mà là đem Linh áp hoàn toàn thu liễm, khiến người khác cảm giác không tới hắn chỗ. Cho nên, hai người mới vừa chạy mấy bước, bước chân liền dừng lại, sắc mặt có chút âm tình bất định. Núi lão đầu phong ấn chỗ còn chưa tìm được. Six Division Kuchiki đội trưởng hư hư thực thực làm phản. Bây giờ Gen lại đi tới thi hồn giới, ẩn nấp khởi hành tung. Cái này làm cho Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui tâm tình có chút hỏng bét, bởi vì Gen ẩn tàng Linh áp, hai người không tìm được Gen tung tích. Mặc dù hai người không có ở cùng một chỗ, nhưng hai người lại ăn ý đồng thời đổi lại bước chân, hướng qua GM Division phương hướng bước đi. Mặc dù không biết rõ Gen rốt cuộc vì sao tới thi hồn giới, nhưng Anohana đội trưởng thân là Senju đội trưởng nữ người, có lẽ ứng nên biết rõ cái gì. Kyoraku Sansui cùng Ukitake trong lòng hai người ý tưởng nhất trí lạ thường. Tại hai người bọn họ lên đường đồng thời, huyền nữ mọi người cũng rối rít hành động, bởi vì huyền linh áp đột nhiên biến mất. Các nàng cũng như Kyoraku hai người một dạng, chuẩn bị về trước qua GM Division nhìn một chút. Tại một đám tử thần đội trưởng trời u ám đồng thời, bên kia, đem linh áp thu liễm Gen, chính đi thi hồn giới nhất bên bờ giải đất bước đi. Thi hồn giới, là linh hồn sinh hoạt thế giới. Từ nhất trung ương, tử thần ở tĩnh linh đình hướng bốn phía khuếch tán. Yomo mỗi người có lưu hồn nhai. Càng đến gần vùng đất trung ương, nơi đó lưu hồn nhai trị an lại càng tốt, mà càng đi bên ngoài, trị an lại càng hỗn loạn. Lưu hồn nhai đông, nam, tây, bắc bốn khu mỗi người chia 80 cái khu, tổng cộng có được 320 cái khu. Mà Gen mục đích chính là tây lưu hồn nhai 80 khu ở ngoài địa phương. Nơi đó hoang tàn vắng vẻ, là ngay cả tử thần đều chẳng muốn đi khai phá hoang vu nơi. Nơi đó hỗn loạn không chịu nổi, lại đến gần hư vòng nơi. Hư số lượng cũng không phải số ít, trừ hư ở ngoài, còn có so lưu hồn nhai 80 khu còn muốn hung ác cường hãn lưu hồn. Cùng với đã từng làm phản, hơn nữa may mắn từ tĩnh linh đình tử thần thanh giao nộp trong sống sót hung ác tử thần, có thể tại cái này loại địa phương còn sống sót, đủ để tưởng tượng, những thứ này mỗi ngày cho sống uổng ngày sinh mạng, sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù không có thống nhất giáo dục, nhưng có thể còn sống, đều là từ sinh tử dưới chém giết sống sót hung ác đồ. Gen chuẩn bị tại kia cái địa phương, cùng hủy diệt một quyết định thắng bại. Hơn nữa ở đó, Gen cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đến vô tội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.